Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, bay lên. Tuyến lộ thiên đồ làm sao dung hợp đi lên, đây là gần nhất một mực bối rối Lục Ly vấn đề. Hắn mỗi ngày tại Thiên Tà Châu bên trong bế quan, loại trừ tu luyện huyền lực luyện hóa Thiên Tà Châu bên ngoài. Thời gian còn lại đều đang nghĩ vấn đề này, đều đang nghĩ tận các loại biện pháp đem cuối cùng một bức tranh dung hợp được. 81 trong văn www.8.1zw.com. Đáng tiếc thứ này không phải ghép hình, không thể cưỡng ép liền có thể liều lên đi. Đây cũng là để Lục Ly hoang mang địa phương. Cái này thập ngũ phúc hình nhỏ vốn là theo một bức hình lớn bên trong từng cái cảm ngộ. Nói một cách khác là từ bên trong phân giải ra ngoài. Nhưng phía trước thập tứ phúc đồ nhẹ nhõm dung hợp đi lên. Cuối cùng một bức tranh nhưng cố vô pháp dung hợp. Bế quan không tuế nguyệt. Thời gian trôi qua quá nhanh. Chớp mắt tựu đi qua hơn 10 ngày. Lục Ly nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Cái này khiến nội tâm của hắn vượt cấp bách. Người quính lên liền sẽ nôn nóng. Nôn nóng trong lời nói tâm vô pháp bình tĩnh, càng thêm nghĩ không ra biện pháp, bắt đầu hình thành tuần hoàn ác tính. Đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình, cho dù là thánh nhân cũng làm không được. Lần nữa qua 5 ngày sau đó, Lục Ly mở mắt, hắn biết tiếp tục như vậy không chỉ có cảm ngộ không được, ngược lại sẽ để cho mình nội tâm xuất hiện ma chướng. Triệt để xong đời. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, đi chung quanh một chút, có lẽ ngẫu nhiên một cái chớp mắt liền có thể hữu tâm linh xúc động. Phá giải trước mắt nan đề, Lục Ly mục quang quét mắt một chút nội điện Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh. Gặp hai người đang bế quan, liền không có đánh thức hai người, chuẩn bị một người một mình ra ngoài đi một chút. A, hắn đột nhiên hướng Bạch Thu Tuyết nhìn lướt qua. Hiện cái sau hô hấp hơi có chút cuống lên một tia. Mặc dù chỉ là cuống lên một chút xíu, lại làm cho Lục Ly dò xét đến. Nhưng Bạch Thu Tuyết nhưng không có trợn mở trong mắt, tựa hồ còn đang bế quan. Lục Ly nội tâm ấm áp, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bạch Thu Tuyết căn bản không có đang bế quan, chỉ là giả bộ đang bế quan. Trong này thâm ý hắn một chút liền có thể xem thấu. Bạch Thu Tuyết sợ vô pháp che giấu chính mình nội tâm lo lắng, lúc này mới giả bộ bế quan, không cho Lục Ly áp lực, để hắn khinh trang thượng trận. Vì ba cái động lòng người thê tử, ta cũng nhất định muốn cảm ngộ tuyến lộ thiên đồ, nhất định muốn đánh giết đại ma thần, thủ hộ thần châu đại địa. Lục Ly âm thầm phát thệ. Mục quang trở nên phá lệ kiên định, hắn thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, cứ như vậy một người trong sơn động hành tẩu. Đi ra phía ngoài, hắn không có sử dụng bất luận cái gì huyền lực, liền dựa vào nhục thân hành tẩu, khí tức trong người toàn bộ thu liễm, tựu tựa như một người bình thường chậm ung dung hành tẩu. Bên ngoài sơn động là một mảnh đại sơn, thiên câu vạn khe. Nơi này có rất nhiều huyền thú, bất quá trước đó đều bị Lục Ly đám người khí tức trấn áp, không dám tới gần phụ cận. Hưu tương đương, Lục Ly hai chân nhảy lên, bay vụt lên một đỉnh núi, đứng tại đỉnh núi nhìn về phương xa. Đỉnh núi gió thật to, thổi đến Lục Ly đầu cùng áo bào bay phất phới. Lục Ly mờ mịt nhìn chung quanh, cau mày. Hiển nhiên vẫn tại muốn như thế nào dung hợp tuyến lộ đồ sự tình. Bốn phía đi dạo đi. Lục Ly đứng đó một lúc lâu, thân thể bay vụt mà xuống, hướng mặt khác một tòa đại sơn đi đến. Lần này hắn không có phi hành, mà là đi bộ từng bước một hướng trong núi lớn đi đến. Kể bên này đều là liên miên chập trùng đại sơn, trên đường đi Lục Ly có thể tao ngộ rất nhiều huyền thú. Bất quá tại hắn hiển lộ khí tức về sau, những cái kia huyền thú đều hoảng sợ thoát đi. Dốc núi, hẻm núi, khe rãnh, sơn cốc, bờ sông, Thâm Uyên Lục Ly tại trong núi lớn chuyển 3-4 ngày. Kể bên này một vùng núi bị hắn chuyển hơn phân nửa địa bàn. Đầy khắp núi đồi huyền thú bị hắn đuổi khắp núi chạy. Ngày thứ 6, Lục Ly đến một cái lưng núi. Nơi này có một khối cự đại thạch đầu. Một mực kéo đến đỉnh núi. Hắn nhìn thấy đầu này trưởng long hình thạch đầu lúc. Đột nhiên nội tâm khẽ động. Cái này thạch đầu. Nhìn rất giống như là ghép hình A. Thạch đầu khắp nơi đều là khe hở. Cũng không biết làm sao hình thành. Đem thạch đầu chia làm mấy chục phân. Nhưng từ xa nhìn lại thạch đầu lại là một cái chỉnh thể. Như một đầu như cự long dọc theo đi đỉnh núi. Cái này cùng Lục Ly tuyến lộ thiên đồ có chút cùng loại. Cho Lục Ly cùng một chỗ khải. Hắn đứng tại lưng núi trên tảng đá nhìn một canh giờ. Thân thể lóe lên xông lên đỉnh núi. Đỉnh núi có mấy khỏa đại thụ. Lục Ly ngưng tụ một đạo kiếm khí sau đó hướng đại thụ bổ tới. Tại trên đại thụ đánh xuống một khối tiểu mộc bản. Sau đó Lục Ly lấy ra một cái dao găm. Đem mộc bản chia làm 15 phân. Biến thành một bộ ghép hình. Hắn bắt đầu đem mộc bản chắp vá. Bởi vì hắn dao găm rất sắc bén. Sở dĩ vết cắt rất chỉnh tề. Hắn hợp lại không có bất kỳ cái gì độ khó. Khối gỗ dán lại cùng một chỗ. Cảm giác giống như hoàn chỉnh mộc bản. Lục Ly ánh mắt mông lung. Tiếp tục đem ghép hình tháo ra. Sau đó lại liều lên đi. Một lần lại một lần. Như thế lặp đi lặp lại. Tựa như một cái ngốc hài đồng tìm tới âu yếm đồ chơi thái dương rơi xuống. Ánh nắng chiều chiếu rọi đến nửa bầu trời một mảnh đỏ. Hồng quang chiếu vào Lục Ly bên mặt bên trên. Cái kia như kiếm lông mày bên trên có hồng quang điểm điểm. Hắn như tinh thần trong ánh mắt nhưng đều là mê mang. Đêm dần dần tới, khắp nơi lâm vào hắc ám. Lục Ly nhưng như cũ xếp bằng ở đỉnh núi. Một lần lại một lần đem mộc bản liều lên. Sau đó tách ra xáo trộn. Tiếp tục liều góp, giờ phút này thần doanh đại địa bên này là trời đông giá rét. Trong đêm có đại sương, Lục Ly đầu lông mày trên mặt dần dần kết sương, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm để ý. Tiếp tục máy móc bản chắp vá mộc bản, thời gian dần dần đi qua, phía đông bầu trời xuất hiện một tia sáng ngời. Tảng sáng, Lục Ly mục quang lần thứ nhất theo trên ván gỗ rời. Nhìn về phía đông kia một tia sáng ngời, lông mày của hắn bên trên còn có xương, nhưng hắn trong con ngươi lại bày ra dọa người, tựa như có một đoàn hỏa diễm ở bên trong nhảy lên. Ghép hình sai đây không phải ghép hình, ta một mực đem tuyến lộ thiên đồ xem như ghép hình. Một vài bức liều lên đi, ta sai rồi, 10 phần sai, tuyến lộ thiên đồ đây không phải một bức tranh. Mà là một loại áo nghĩa, là thiên địa chi lý, là thiên địa pháp tắc. Thứ này làm sao có thể chắp vá, làm sao có thể liều mạng đi lên, ta vẫn cho là tuyến lộ thiên đồ. Chỉ là một bức tranh, ta sai rồi, đây không phải đồ, mà là thiên địa chi lý diễn hóa, hoặc là nói là thiên địa pháp tắc bản chất. Cái này đích xác là thiên đồ, là áo nghĩa bản nguyên, là áo nghĩa bản chất. Đây là so áo nghĩa càng tồn tại cường đại. Sở hữu áo nghĩa bên trong đều có tuyến lộ thiên đồ. Chỉ là võ giả không biết thôi. Cấp thấp áo nghĩa có thể tiến hóa cao cấp áo nghĩa. Là bởi vì tuyến lộ thiên đồ mở rộng sau trở nên phức tạp. Trở nên thâm ảo rườm rà. Tỉ như Minh Vũ thế. Trước kia chỉ có một bức hình nhỏ. Nhưng hắn không gian phong ấn áo nghĩa. Lại có 4-5 phúc đồ. Hắn cũng không biết đồ tồn tại. Chỉ là cơ duyên xảo hợp hiểu thôi. Cái này tuyến lộ thiên đồ là chí bảo a. Chỉ cần có thể lục lọi ra áo nghĩa bên trong thiên đồ. Liền có thể mở rộng thiên đồ. Liền có thể không ngừng tiến hóa áo nghĩa. Tam phẩm biến thành tứ phẩm. Biến thành thất phẩm. Biến thành cửu phẩm. Ta đã hiểu. Ta rốt cục đã hiểu. Ha ha ha, Lục Ly tựa như bệnh tâm thần một người tại đỉnh núi cười ha ha. tiếng cười chấn thiên động địa, vang vọng phương viên trăm dặm. Hắn lại không cố kỵ gì, bởi vì giờ khắc này hắn có 100% lòng tin. Có thể dung hợp này tấm tuyến đường đại thiên đồ. Bế quan, Lục Ly không có đi vào thiên tà châu bên trong. Ngay tại đỉnh núi ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan. Hắn đã hiểu, chuyện còn lại tựu đơn giản. Thập ngũ phúc hình nhỏ vốn là cảm ngộ. Muốn triệt để dung hợp không cần quá lâu thời gian. Hắn tin tưởng mình, rất nhanh liền có thể thực lực đại tiến. Lần này tuyệt đối là bay vọt tính tiến bộ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.